Nữ đế giá đáo cường thế liêu từ thế giới nam. Chương 392, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngừng lại một chút, Tô Mạch rũ rũ lông mi, che khuất cảm xúc đang cuồn cuộn trong con ngươi màu lục đậm, khiến cho bản thân tựa như không để tâm tùy ý hỏi một câu. Mơ thấy một nữ nhân. Phốc, Tần Xuyên đang ngậm một ngụm rượu vang đỏ liền phun ra tới. Bị sặc đến. Khụ khụ khụ, không phải, tôi nói, cậu không phải là nằm mộng xuân đi. Tô Mạch, nói bừa cái gì đó nhưng mà sao lại đúng thế? Vừa thấy bạn tốt không có phản bác. Tần Xuyên ăn chơi trác táng phong lưu hài hước liền cười rộ lên. Trêu chọc nói, tôi đoán chúng. Tô Mạch nheo nheo mắt mèo xinh đẹp. Trong mắt lướt qua một đạo lãnh quang. Buồn cười sao? Không buồn cười. Tần Xuyên lập tức thu liễm thần sắc không đứng đắn trên mặt. Vợ IG cầu sinh cực kỳ cường đại mà trả lời. Nói giỡn, đừng nhìn ra hỏa Tô Mạch này lớn lên so với nữ hài còn tinh xảo xinh đẹp hơn. Nhưng vũ lực giá trị một chút đều không yếu. Hoàn toàn không cùng giá trị sắc có quan hệ trực tiếp được chứ. Cũng không muốn bị hắn kéo ra ngoài tham thảo nhân sinh. Này sẽ phá hư khuôn mặt tuấn mỹ soái khí của chính mình nha. Cùng cái người ăn chơi trác táng ở trên phương diện nữ sắc chay mặn không kỵ như hắn hoàn toàn bất đồng. Tô Mạch có thể nói là người thừa kế quý tộc từ một dòng nước trong. Giữ mình trong sạch, không gần nữ sắc, có một ngày, thế nhưng sẽ từ trong miệng Tô Mạch chủ động nghe được hai chữ. Nữ nhân, cũng đã là hiếm lạ vô cùng. Không nghĩ tới. Hắn còn mơ thấy cùng nữ nhân đỏ ox. Nghĩ đến đây, Tần Xuyên sờ sờ cằm, trầm ngâm nói, cậu có phải tới kỳ động dục hay không nha? Kỳ động dục, thiếu niên hơi hơi nhăn lại hàng mi tinh xảo. Nhân miêu bởi vì nguyên nhân huyết mạch nên sau khi thành niên liền sẽ ở mỗi thời điểm riêng khác nhau của từng người mà bước vào thời kỳ động dục. Trong thời gian này, vô luận nam hay nữ, đối với việc quan hệ ý chi chu đều có nhu cầu cùng khát vọng cực kỳ cao. Tô Mạch thành niên không lâu, chưa từng thể nghiệm qua cái loại cảm giác này. Bất quá, hắn thực sự xác định, gần nhất cũng không phải kỳ động dục của chính mình đi. Thiếu niên liền tối sầm đôi mắt biếc, môi mỏng đỏ bừng hơi hơi nhấp nháy. Không phải, thời kỳ là vào tháng sau. Vậy cũng thực kỳ quái. Tần Xuyên lẩm bẩm tự nói một câu. Bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đột nhiên nhìn phía Tô Mạch. Trong mộng nữ nhân cùng cậu Ox. Cậu có nhận thức? Hay vẫn là không quen biết? Hỏi cái này làm gì? Tô Mạch không quá muốn trả lời. Cố gượng mà nói. Nhưng, Tần Xuyên là ai a? Kinh nghiệm phong nguyệt tình trường đã biến hắn thành cao thủ. Liếc mắt một cái liền nhìn ra Tô Mạch ở trên mặt cố tình trốn tránh vấn đề của mình. Tần Xuyên nhướng mày cười. Đừng giả bộ, cậu khẳng định nhận thức cô ấy. Đúng không? Tô Mạch không nói. Mơ thấy một nữ nhân mà mình biết. Còn ở trong mộng đối với nàng muốn làm gì thì làm. Đều chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, cậu thích cô ấy. Thứ hai, cậu muốn ngủ cô ấy. Cậu đây là người trước hay vẫn là người sau đâu? Ai ai ai? Đừng qua cầu rút ván a, nhàm chán. Thiếu niên thần sắc thanh lãnh. Ngón tay trắng nõn thon dài không ngừng lại cứ ấn cái nút tiếp theo. Trực tiếp cắt đứt hình chiếu liên lạc trên tinh võng. Hình ảnh lóe lóe, Tần Xuyên mặt mày cùng âm thanh biến mất ở trước mắt. Ai cũng không có nhìn thấy. Hai bên vành tay tinh xảo như ngọc. Lặng yên tràn ngập một tia nhàn nhạt màu đỏ. Đinh, mục tiêu nhân vật Tô Mạch. Độ hảo cảm, nam, tiến độ công lực hoàn thành 25. Lúc này. Truyền đến tiếng đập cửa, thùng thùng, âm thanh của William quản gia hiếm thấy ngậm lên một tia trần chờ. Thiếu gia, xảy ra một chút chuyện. Dưới lầu, hầu gái nhóm một đám đứng đó, hoặc ngẩng đầu, hoặc nghiêng mặt, cố ý đem vết thương trên mặt chính mình hiện ra trước mặt người khác. Tô Mạch ánh mắt lưu truyền, từ trên mặt bọn họ đảo qua, chỗ sâu nhất lướt qua một tia chán ghét. Môi mỏng đỏ bừng nói ra từng chữ, nhẹ mà lạnh lùng, sao lại thế này, William quản gia hơi hơi khom người, các nàng nói, là Thẩm Loan hầu gái ra tay đánh người, dứt lời, một cái hầu gái kìm nén không được, hơi hơi tiến lên, thiếu gia, thỉnh ngài nhất định phải làm chủ cho chúng em a, một cái mở miệng. Cả đám liền cùng ùa lên. Thẩm Loan nàng cậy sủng sinh kiều, ỷ vào ngài sủng ái, liền tùy ý ức hát yêu ta ép chúng em, còn đem chúng em đánh thành như vậy. Thiếu gia, 881 uất, cách chương.